Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1064, chỉnh đốn tiên ti. Tào Tháo mặc dù cùng Lưu Bị ký tên công thủ liên minh, hắn cũng không có cho rằng chỉ bằng bọn họ có thể chống đỡ được Đại Hoa thế công. Ô Tôn nơi này tuy tốt, nhưng cũng không phải nơi ở lâu a. Tào Tháo quyết định, qua đoạn thời gian, hắn liền tiếp tục tây vào, đi qua Cang Du đến Khuasmia. Khuasmia cùng Pattaya đế quốc giáp giới, mà Pattaya đế quốc chính là thời đại này cường đại nhất tứ đại đế quốc một trong. Đến lúc đó cùng Pattaya đế quốc kết thành công thủ liên minh, nói không chừng còn sẽ có hắn sinh tồn đất đai. Mà Lưu Bị bên kia, trong lòng đánh cùng Tào Tháo là không sai biệt lắm tâm tư. Nơi này cũng không phải là nơi ở lâu a. Hắn cũng chuẩn bị tiếp tục hướng Tây, thậm chí liền lộ tuyến lựa chọn đều cùng Tào Tháo không kém bao nhiêu. Dù sao, bọn họ luân lạc tới trình độ này, lưu cho lựa chọn của bọn hắn đã không nhiều lắm. Gian hùng sở kiến lược đồng. Mà tại Tào Tháo lui sau khi đi, thời gian kế tiếp, Đại Hoa nhiệm vụ thoáng cái liền dễ dàng rất nhiều. Tiên ti tộc to to nhỏ nhỏ bộ lạc, thanh niên trai tráng muốn vượt qua 15 vạn, nhưng là này 15 vạn thanh niên trai tráng, chẳng qua là năm bè bảy mảng, cũng không có bện thành một sợi dây thừng. Thời gian kế tiếp, Đại Hoa từng cái từng bước xâm chiếm, đem những bộ lạc này thu phục sát nhập. Những cái kia thanh niên trai tráng, phần lớn đều được đưa đến nhập dấu xây dựng đường cái. Hiện tại xây dựng đường cái cần đại lượng nhân thủ, mà những này sinh lực quân thoáng cái giải quyết hết sửa đường nhân khẩu không đủ vấn đề. Đến nỗi những cái kia già yếu tàn tật, hết thảy bị Lã Bố phân phối đến mới xây thiết thành trì Bình Thành Bắc bên trong. Trên thực tế, mặc dù bọn họ thanh niên trai tráng bị điều đi, nhưng là hiện tại những này tiên ti tộc già yếu tàn tật, chất lượng sinh hoạt không có chút nào so với bọn hắn trước đó sinh hoạt kém. Thời điểm trước kia, nhà bọn họ thậm chí liền một hơi nồi sắt đều không có, làm đồ ăn cũng không dám nhiều để muối. Nhưng là hiện tại thế nào? Từng nhà đều có nhà ở của mình, bên trong đồ dùng trong nhà, nông cụ đầy đủ, lò cỗ đầy đủ mọi thứ. Đến nỗi muối ăn, bọn họ tùy thời đều có thể mua được. Mà mua giá cả là để bọn hắn nằm mơ đều không tưởng tượng nổi tiện nghi. Đương nhiên, nếu như là tại Trung Nguyên cảnh nội lời nói, cái giá tiền này còn muốn tiện nghi hơn nhiều. Nhưng coi như thế, bọn họ đã như là giống như nằm mơ. Mặc dù đây hết thảy cũng không phải là miễn phí, đây hết thảy đều cần bọn họ dùng bọn họ chăn thả ra tới dê bò đi đổi lấy. Nhưng là coi như thế, bọn họ cũng cho rằng đây hết thảy đều phi thường đáng giá. Càng để bọn hắn tâm động chính là bọn họ chẳng những có thể lấy trồng trọt đất đai, đồng thời bọn họ còn có thể chế tác. Bình Thành Bắc bên trong mới mở mấy nhà máy, bọn họ có thể ở bên trong lựa chọn cắt lông dê, hoặc là dệt thành tuyến, hoặc là làm thành áo, cũng có thể lựa chọn đến sữa bò trong chàng chen sữa bò chăn nuôi sữa bò vân vân. Dù sao, chỉ cần bọn họ chịu làm, liền không lo không tìm được việc làm. Mỗi ngày tiền công đều có 10 cái đồng tiền lớn, người ta còn nuôi cơm, chỉ là chế tác liền sẽ không chết đói người. Mà trước đây đâu, vừa đến mùa đông, bọn họ cái gì đều không làm được. Một khi đụng phải cỏ nuôi súc vật không đủ, trên trời rơi xuống tuyết lớn, đồ ăn không đủ tình huống dưới, bọn họ không phải muốn quơ lấy đao kiếm ra đi cướp đoạt, chính là bị động chờ đợi người khác tới ăn cướp bọn họ. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mặc dù kích thích, nhưng là cũng không phải là bọn họ những kẻ yếu này mong muốn. Mà bây giờ đâu, bọn họ chỉ cần giao ra bản thân lao động, liền có thể đổi lấy một miếng ăn, còn có tiền công nhưng cầm, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là thiên đường giống nhau thời gian. Bởi vậy, bị dàn xếp đến Bình Thành Bắc bên trong tiên ti tộc dân chăn nuôi. Đi qua ngắn ngủi không thích ứng sau, thế mà đều dàn xếp lại, thì ra Đại Hoa không hề giống trong truyền thuyết như vậy tàn bạo a. Thậm chí bọn họ có ít người trong lòng đều sẽ lại nghĩ, nếu là sớm biết Đại Hoa đối bọn hắn tốt như vậy, bọn họ đã sớm đầu nhập Đại Hoa được không? Ngạch, có lẽ chỉ có đối bị ép buộc đến Tây Tạng đi sửa xây đường cái tiên ti thanh niên trai tráng tới nói, có một ít tàn nhẫn, bởi vì nơi nào điều kiện thật sự là quá ác liệt. Cao nguyên phản ứng, ác liệt khí hậu, làm vừa đuổi tới nơi nào tiên ti tộc thanh niên trai tráng, thân thể cực độ không thích ứng, sắc mặt tái nhợt, không thở nổi, toàn thân không còn chút sức lực nào. Bất quá cũng may thân thể của bọn hắn tố chất là thật sự rất. Đi qua nửa tháng thời gian khôi phục sau, vậy mà bắt đầu dần dần thích ứng lên. Đồng thời, vì sợ bọn họ sẽ lên phàn nàn cảm xúc, lão bố chủ động mở dịch đạo, đem người nhà bọn họ phong thư rất nhanh đều đưa đến trong tay bọn họ. Nguyên bản những này tiên ti tộc thanh niên trai tráng, đối bọn hắn tình cảnh trước mắt là 10 phần kháng cự. Dù sao, cho dù ai ép ly biệt quê hương, chạy đến như vậy nơi xa xôi để xây dựng đường cái, hoàn cảnh còn ác liệt như vậy, tâm tình cũng không thể thư sướng lên. Đồng thời, trong lòng bọn họ 10 phần nghĩ tới trong nhà vợ con lão tiểu A. Bọn họ những này thanh niên trai tráng hết thảy đều đi, những cái kia vợ con lão tiểu trong nhà làm sao bây giờ? Qua mùa đông lương thực không đủ làm sao bây giờ? Bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nhưng là, làm từng phong thư nhà gửi đến trong tay bọn họ sau, bọn họ mới phát hiện, thì ra lo lắng của bọn hắn căn bản chính là dư thừa. Thì ra, tại bọn họ sau khi đi, quê hương của bọn hắn xảy ra biến hóa cực lớn, Đại Hoa triều đình đem người nhà của bọn hắn toàn bộ đều di chuyển đến Bình Thành Bắc bên trong. Tất nhiên, cũng không chỉ Bình Thành Bắc một thành chi địa, nhưng là mỗi một hộ đều chiếm được thích đáng an trí, mỗi một hộ đều phân phối có phòng ốc, bọn họ có đồ dùng trong nhà, có muối ăn, có nồi sắt, đồng thời chỉ cần có tiền, muốn mua cái gì lương thực đều có, muốn mua cái gì quần áo tạp hóa đều có thể mua được. Đồng thời giá cả còn phi thường rẻ tiền, này trước kia là khó có thể tưởng tượng chuyện. Đồng thời, liền xem như trong nhà những cái kia phụ nữ trẻ em lão tiểu đều có thể đến trong nhà xưởng chế tác, chẳng những nuôi cơm, còn có tiền công cầm, liền xem như không chăn thả, bọn họ cũng đủ để có thể nuôi sống chính mình, thậm chí còn có thể để dành được một khoản tiền ngân. Quê hương của bọn hắn có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này để bọn hắn có một loại giống như nằm mơ cảm giác, tỏ ra phi thường không chân thực. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi này có phải giả hay không. Ngạch, kỳ thật những này thư trên cơ bản đều là người khác viết dùm, bởi vì cái này thời đại, đừng nói là tiên ti dân tộc, liền ngay cả Trung Nguyên địa khu, tuyệt đại đa số bách tính đều là mắt mù, cho nên những này phong thư cũng chỉ có thể là từ người khác cho viết dùm. Đương nhiên, những binh lính này tin cũng đều là người khác cho niệm, bởi vì bọn hắn đều không biết chữ, bọn họ liền sợ những này tin kỳ thật căn bản cũng không phải là nhà bọn họ người viết, mà là Đại Hoa vì lấn lừa bọn họ cố ý viết ra. Nhưng là lần này cũng không chỉ có thư, còn có chụp tốt ảnh chụp, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là bọn họ nhà mới, còn có trong nhà dáng vẻ, còn có vợ con của bọn họ lão tiểu, đều tại trên tấm ảnh. Cái này thế nhưng là không làm được giả, hoặc là nói, đoán chừng người ta Đại Hoa cũng khinh thường tại như vậy lấn lừa bọn họ a. Bởi vậy, khi nhìn đến những hình này sau, bọn họ triệt để yên lòng. Thì ra nhà đã toàn bộ đều an trí xong, thời gian càng ngày càng tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.